Học xong còn nhiều thời gian, nên học thêm một chút. Tạ Trì đáp qua là: Đại lão, ngoại hình tôi rất bình thường. Đại lão, không phức tạp như vậy, tôi chỉ học mấy câu quan trọng. Đại lão khiêm tốn, chúng ta tin là thật là do chúng ta ngu. Tạ Trì và Nghiêm Kính bi ba bi bô một hồi. Đạo trưởng Liên Khê và Lục Văn ở bên cạnh trố mắt há hốc miệng ra nhìn. Cuối cùng Nghiêm Kính cũng dừng lại, vẻ mặt hết sức mong đợi đứng sang bên cạnh. Lục Văn và đạo trưởng Liên Khê tranh thủ thời gian tới gần. Cậu ta nói cái gì vậy? Tạ Trì giải thích. Đầu tiên, cậu ấy tỏ vẻ vui mừng, cảm kích, kích động. Sau đó nói với tôi, làm thế nào để khống chế cậu ấy? Cậu ấy nói cậu ấy không nhìn thấy, nhưng khứu giác rất nhạy bén, hoàn toàn có thể thay thế thị lực. Chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy không sợ ánh sáng cho lắm, nhưng bị chiếu sáng vẫn không thoải mái. Mặc bộ đồ che cả mặt là được rồi. Muốn mượn đồ của chúng ta, cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy mình rất mạnh. Tạ Trì dừng lại một chút, lúng túng nói. Nếu tôi phiên dịch không sai, cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy mình còn mạnh hơn cả hút. Lục Văn, chấm, chấm, chấm. Tạ Trì, tôi hỏi cậu ấy, cậu cảm thấy mình với boss cương thi có hồn người, thì ai mạnh hơn? Cậu ấy nói chưa đánh nên không biết, nhưng nhất định không yếu hơn anh ta. Sau đó, cậu ấy tỏ ý rất kích động. Tạ Trì nhìn Nghiêm Kính một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm mình có nói sai không. Nghiêm Kính thỏa mãn gật đầu. Anh Tạ của cậu quá quá quá ư là giỏi. Lục Văn liếc mắt nhìn Nghiêm Kính, áo quần tả tơi, cả người lấm lem. Dứt khoát cởi đạo bào ra dúi cho cậu. Tạ Trì rất gầy, áp cho đạo bào nhỏ. Nếu Nghiêm Kính muốn che cả mặt, nhất định chiều dài sẽ đủ. Nhưng chật chội trông rất buồn cười. Của anh ta tương đối rộng. Nghiêm Kính lại bắt đầu nói một tràng tiếng cương thi. Tạ Trì đứng bên cạnh phiên dịch. Cậu ấy nói cảm ơn anh Lục. Với cả vẻ mặt Tạ Trì có chút kỳ dị. Cậu ấy nói cậu ấy vừa mọc răng nanh, rất ngứa, ngứa không chịu được, thấy người là muốn cắn. Liệu có thể mượn vai anh để mài răng không? Cậu ấy không cắn nên anh bị thương đâu. Lục Văn ngẩng người ra, vẻ mặt không thể yêu thương cuộc đời này mà nhìn Tạ Trì. Sao không mài vào anh? Tạ Trì nhún vai. Cậu ấy nói sợ mài làm tôi bị thương, da anh dày. Lục Văn, chấm, chấm, chấm. Nghiêm Kính không ngờ Tạ Trì lại phiên dịch hết ra, cuốn đến độ nhảy lên, dường như đang đỏ mặt, dùng ánh mắt thầm trách Tạ Trì không có tâm. Lục Văn thở dài, đang muốn nhận mệnh đi tới cho cậu ta mài. Tạ Trì nhớ tới việc Tu Minh, nhìn về phía Nghiêm Kính, nở nụ cười ý vị sâu xa. Tôi đi tìm người cho cậu mài răng. Mặc cậu muốn mài hay cắn, đừng chơi chết là được rồi. Hết chương 36. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit muối, chương 37, người yêu cương thi 20, phản công. 3 giờ sáng, sau khi trốn ra khỏi nhà họ Triệu, Việt Tu Minh chạy điên cuồng suốt cả dọc đường, trời chợt đổ cơn mưa to, ngoài đường không một bóng người. Xung quanh tối om om, Việt Tu Minh đột nhiên phanh gấp, mặt cắt không còn giọt máu, phía trước là con đường chết. Hắn quay đầu nhìn lại sau lưng, dường như có thứ gì đó đang ẩn mình trong màn đêm đen đặc. Đồng tử mắt co lại, lông tơ dựng cả lên. Việt Tu Minh lấy tay lau đi nước mưa trên mí mắt, đánh bạo nhìn về phía đối diện tối đen. Mấy giây sau, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, không đuổi theo nữa rồi. Hắn kiên trì quay về con đường cũ, bước vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Mắt thấy gian nhà gỗ cũ kỹ bên cạnh để ngỏ cánh cửa. Suy nghĩ một chút, nghiêng người tránh vào trong đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dựa vào bức tường lạnh lẽo, cuối cùng Việt Tu Minh cũng có thể thở vào. Từng lông tơ kẽ tóc trên người hắn đều đang kêu gào, cố hít lấy không khí. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy dài xuống, vì Tu Minh vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Ba hôm trước, sau khi hắn chạy trốn khỏi sĩ nữ lâu, ngờ ngờ ngát ngát đi trên đường hồi lâu, cuối cùng quyết định tới nhà họ Triệu tìm tòi thật hư. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Lần trước hắn bất đắc dĩ nên mới bắt cóc Nghiêm Kính. Có thể hiểu về tình, có lẽ Tạ Trì sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng lần này thì khác. Việc tụi mình biết rõ, mặc dù Nghiêm Kính do Hạnh Bạch giết, nhưng nếu mình không đẩy cậu ta sẽ không chết. Vả lại Tạ Trì thông minh như vậy, lúc ấy hắn lại quá bối rối, để lộ trăm mối sơ hở, nhất định Tạ Trì sẽ nghĩ thông chân tướng. Nếu hắn còn ở lại sĩ nữ lâu, có lẽ chỉ có một con đường chết, ngay cả Châu Đồng lợi hại như vậy cũng bị Tạ Trì giày vò chết thê thảm. Huống hồ là hắn, mặc dù hắn tự đại, nhưng cũng biết mình không thể so với Châu Đồng. Cho nên lần này hắn chỉ có thể chiến đấu một mình. Bị Tạ Trì và Lục Văn phát hiện ra thì chỉ có một con đường chết. Tới nhà họ Triệu, may mắn thăm dò ra được kịch bản, rời đi sớm một chút, có lẽ vẫn còn hy vọng sống. Việc tụi mình cầu phú quý trong hiểm nguy, cuối cùng vẫn lặng lẽ lén vào nhà họ Triệu. Hắn đánh ngất xỉu một tên sai vặt, lấy bộ đồ của tên ấy, đẩy tên ấy xuống giếng rồi đậy kín miệng giếng lại. Bản thân mình thì mặc bộ đồ kia lên người, sau đó mua đạo cụ thay đổi tướng mạo, trở thành tên sai vặt không đáng chú ý kia. Ngày đầu tiên hắn không bị phát hiện ra. Tối hôm ấy hắn giả bộ quét rác, đột nhiên nghe thấy tiếng Triệu nương tử nói chuyện, lập tức ẩn thân mình. Hắn nhìn Triệu nương tử dẫn mấy người bộ dạng như đạo sĩ tới nơi đặt quan tài. Trong tay Triệu nương tử còn xách một chiếc đèn, Việt Tu Minh từng đóng phim cương thi, biết đó là đèn tỏa hồn. Chú thích, tỏa hồn, khóa hồn, hết chú thích. Hôm nay là cúng tuần tướng công Triệu nương tử. Hồn tướng công nàng trở về, chắc hẳn mấy đạo sĩ này định dùng biện pháp đặc biệt, thu lấy hồn tướng công Triệu nương tử vào trong chiếc đèn tỏa hồn. Vậy bọn họ tới chỗ đồng giác kim quang làm gì? Việt Tu Minh lập tức nghĩ tới mượn cương thi để hoàn hồn người. Trái tim Việt Tu Minh treo lên cuốn họng, trong lòng vừa sợ vừa mừng rỡ, sợ con cương thi kia được thả ra. Còn mừng vì nếu hắn phá được kế hoạch mượn cương thi để hoàn hồn của Triệu nương tử, bộ phim sẽ đến hồi kết. Phá hỏng kế hoạch cũng dễ thôi, chỉ cần hắn đi vào đập nát chiếc đèn tỏa hồn là được rồi. Việc Tô Minh nghĩ như vậy, hít sâu mấy hơi, hắn khom người, xuôi theo chân tường tới gần phía bên kia. Trong gian nhà vang lên tiếng nói chuyện. Thiếu nại nại, thật can đảm, khí tượng hôm nay hiếm gặp. Hồn của thiếu gia nhập cương thi, ắt sẽ thành công, không có chút sai sót nào. Làm phiền mọi người rồi, vậy bắt đầu chứ? Khoan đã, còn hơn một canh giờ nữa. Việt Tô Minh đã tới bên bệ cửa sổ, đang muốn ngước mắt lên nhìn. Trên ô cửa kính mơ mơ hồ hồ, lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đứng ngay sau lưng hắn. Có người đang tới gần sau lưng hắn. Trái tim Việt Tu Minh như ngừng đập. Trần muốn nứt mí mắt, hắn ngồi sụp người xuống, gượng gạo, từ từ quay đầu lại. Đấy chẳng qua chỉ là một cậu nhóc sai vặt thanh tú mà thôi. Việt Tu Minh thả lỏng mình, lập tức đi tới bịt miệng cậu ta lại, ghé vào tai cậu ta, nói dối hòng giải thích cho hành động của mình. Cậu ta chớp mắt mấy cái với hắn, tỏ ý mình sẽ không phát ra tiếng động. Hai người ngồi sớm dưới bệ cửa sổ. Cậu nhóc sai vặt hỏi hắn: Triệu nương tử định làm gì vậy? Rõ ràng là giọng con trai, nhưng lại có một chút nũng nịu của con gái. Kỳ dị nói không nên lời, khiến Việt Tu Minh hơi rùng mình. Việt Tu Minh nhìn kỹ, trên gương mặt cậu nhóc kia lại mơ hồ toát lên vẻ phong tình. Việt Tu Minh cảm thấy không ổn, đang định chuồn đi bảo vệ tính mạng. Ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên tia sáng đỏ, đôi mắt đỏ lên đầy yêu dị. Thần xui quỷ khiến thế nào mà Việt Tu Minh lại trả lời câu hỏi của cậu ta? Triệu nương tử muốn lấy hồn cương thi ra để đưa hồn tướng công cô ta vào trong. Đôi mắt kia lập tức bùng lên lửa giận ngút trời. Một giây sau, gương mặt thanh tú của cậu ta biến thành cái đầu hồ ly bị đập méo. là ả hồ ly tinh, ả ta cũng trà trộn vào đây rồi. Việc Tu Minh không kiềm chế được mà rung lên, adrenaline tăng vọt, thầm muốn chạy trốn, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể nhìn móng hồ ly tóm lấy mình. Việc Tu Minh cứ ngỡ mình chết rồi, không cam lòng và tuyệt vọng mà nhắm nghiền mắt lại. Một giây sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông báo. Giám sát diễn viên Tạ Trì đã nắm được tin tức đạt tiêu chuẩn. Vì lý do kịch bản, tôi nhanh thời gian, lập tức bước vào 3 ngày sau. Vì tụi mình phát hiện ra mình có thể cử động, choàng mở mắt, không thấy ả hồ ly tinh trước mắt đâu nữa. Một mình hắn ngồi trơ trọi trước cửa. Vì tụi mình có một người quản lý có tâm, biết cơ chế bảo hộ rút ngắn thời gian của app. Một khi app dùng tới rút ngắn thời gian, để tránh trong quá trình đó diễn viên bị sát hại ngoài ý muốn. Không một ai phát hiện ra sự tồn tại của diễn viên trong quá trình rút ngắn thời gian. Chỉ có dòng thời gian thay đổi. Đồng nghĩa rằng, chỉ khi hắn bắt đầu cử động lại, tất cả mới khôi phục như bình thường. Chính thức bước vào 3 ngày sau. Việc tụi mình nhanh chóng nhìn căn phòng trước đó đặt quan tài. Quan tài đã bị mở ra, bên trong không thấy cương thi, đèn tỏa hồn cũng đã bị mở ra rồi. Xem ra Triệu Nương Tử đã hoàn thành kế hoạch mượn cương thi hoàn hồn người mà ả ta chuẩn bị bấy lâu. Chỉ là không biết hồ ly tinh thế nào, cũng không biết cương thi đã đi đâu. Cách đó không xa có tiếng bước chân sột soạt. Việc Tu Minh bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, lập tức rẽ vào con đường nhỏ, chuẩn bị chạy ra khỏi phủ. Bấy giờ boss cương thi đã nhập hồn người, có trí tuệ nhân lại. Đây không phải kẻ hắn có thể ứng phó, hắn phải mau mau chạy trốn. Ở gần đó có tiếng người, Việc Tu Minh lách mình vào trong căn phòng để tránh né. Hắn quá bối rối, bịch một tiếng, dường như đã đụng phải thứ gì, ngã bổ nhào một cái. Đến khi ngẩng đầu lên, trước mắt là một quan tài đen kịt. Ván quan tài không có đinh cố định, hắn đụng vào một cái, thế mà lại hé ván quan tài ra. Việc Tu Minh còn tưởng trong đó đựng cương thi, bị dọa đến độ hồn bay phách tán, hai chân nhũn ra, chật vật bò dậy, ngước mắt lên nhìn, lại thở phào nhẹ nhõm. Bên trong là một người đàn ông trẻ không hề có dấu hiệu thi biến, khắp người thoa sáp, nhơn nhớt, nhưng vẫn không thể che được dung mạo tiều tụy. Anh ta gầy như que củi, lặng lẽ nằm trong quan tài, giống như một bộ xương. Cũng may chỉ là một cái xác người, Việc Tu Minh khẽ chửi thề một tiếng, cảm thấy tốt hơn được đôi chút. Lúc này cách cánh cổng phủ không bao xa, hắn đang định chuồn đi, đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ, lập tức biết được thân phận của người nằm trong quan tài, tướng công của Triệu Nương Tử. Vì độ thăm dò kịch bản, Việc Tu Minh do dự một chút, vẫn mở ván quan tài ra, nhìn cẩn thận thi thể, dưới lớp sáp, làn da thi thể lờ mờ ngã đen, dường như có gì đó là lạ. Bàn tay Việc Tu Minh run rẩy, mở miệng cái xác ra, đến khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt, đôi mắt trợn trừng lên. Trong miệng cái xác, đầu lưỡi đã hoàn toàn thối rữa, miệng đen sì, mùi hôi nồng nặc. Xem ra tướng công của Triệu Nương Tử bị hạ độc mà chết. Việc Tu Minh đột nhiên nhớ tới kỳ hạn mà đạo trưởng Huyền Thành từng nhắc tới. Triệu Nương Tử cho bọn họ 9 ngày để đưa quan tài tới đây. Nhưng tướng công của ả lại chết khi họ vận chuyển quan tài mới được nửa đường. Mặc dù tướng công của ả bệnh tật dai dẳng, nhưng thời gian qua đời lại quá trùng hợp. Lúc ấy hắn còn bực dọc trong lòng, bấy giờ đã hiểu mọi thứ. Có lẽ Triệu Nương Tử buông tay đánh cược một lần, tính được kỳ hạn rồi tự tay giết chết tướng công của mình. Ả đã không thể chờ đợi, muốn đổi thân thể cho tướng công của mình. Quãng thời gian dằn dặt làm hao mòn, khiến ả mất hết lý trí. Đúng dịp ngày hôm ấy ngàn năm hiếm có, xác suất thành công rất cao. Nếu bỏ lỡ, không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa, mà rất có thể trước khi cơ hội đang tới gần, tướng công của Triệu Nương Tử lại qua đời vì bệnh lao. Triệu Nương Tử yêu tướng công của mình như vậy, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này. Điện thoại không có âm báo, nhưng Việc Tu Minh khẳng định chắc chắn mình đã thu được độ thăm dò kịch bản. Hắn lấy làm đắc ý, đang định chạy ra khỏi phủ theo như kế hoạch, vừa quay đầu lại trông thấy một đôi chân. Đôi chân kia xỏ một đôi giày thêu đẹp đẽ tinh tươm, vừa kiều diễm lại vừa mang không khí may mắn. Vị tu minh trợn trừng mắt nhìn, vẻ mặt cứng ngắc thuận theo bàn chân mà nhìn lên. Đập vào mắt là Triệu nương tử đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Á thế mà, thần không biết, quỷ không hay tiến vào đây, không có lấy một chút động tĩnh nào. Rõ ràng là một người phụ nữ yếu ớt, nhưng không rõ vì sao vị tu minh lại cảm thấy sợ hãi tận xương tủy. Dường như nán lại thêm một giây nữa, hắn chết cũng không có chỗ chôn. Vị tu minh nhanh chân bỏ chạy, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Triệu nương tử còn nhanh hơn cả hắn. Đã tới ngay bên cạnh, cuối con đường đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Triệu nương tử ở sau lưng liếc mắt thấy họ, lập tức thả chậm bước chân, trở về làm thiếu nãi nãi, yểu điệu ngày thường. Việc tu minh nhân cơ hội này mà chạy ra khỏi phủ. Trong gian phòng rách nát yên ắng, việc tu minh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình. Ngoài trời mưa như trút nước, tro bụi bám đầy cửa sổ dần bị nước gọi sạch sẽ. Giác quan thứ sáu phát huy, vị tu minh từ từ nghiêng đầu lại, trông thấy một đôi mắt sáng quắc. Trong đôi mắt kia, trong mắt đảo trái đảo phải, gương mặt mơ mơ hồ hồ, đôi mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. Gương mặt Triệu nương tử dán vào cửa sổ, ả đang nhìn vào trong phòng, vị tu minh càng dán sát vào mặt tường, chỉ muốn khảm cả người vào đó. Cuối cùng Triệu nương tử cũng đi. Việc tu minh đang muốn ngã xuống đất thở hổn hển, ngẩng đầu lên lại phát hiện Triệu nương tử xuất hiện trong gian phòng, nở nụ cười dịu dàng về phía hắn. Ta tới tìm mi, Triệu nương tử nói. Việc tu minh phá cửa sổ bỏ chạy. Hắn chạy điên cuồng dưới màn mưa xối xả. Cuối con đường, hắn trông thấy Tạ Trì bung dùng, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, vội chạy nhanh về phía bên này. Cứu mạng! Hắn sợ thì sợ Tạ Trì, nhưng Tạ Trì không thể giết hắn ngay được. Dù sao diễn viên không thể giết chết diễn viên, nhưng Triệu nương tử sau lưng có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Ở bên đây nhiều người, nhất định bọn họ sẽ ra tay giúp hắn. Đến khi đó, hắn có thể sống rồi. Tạ Trì dừng bước chân, nhìn Việt Tu Minh chạy ra từ con hẻm nhỏ, khẽ cong khóe môi. Việc tu minh mừng rỡ, kích động đến mức muốn rơi nước mắt. Tạ Trì đang đợi hắn sao? Đúng vậy, hắn nắm giữ tin tức, nhất định Tạ Trì muốn phần tin tức này, cho nên mới chờ hắn. Việc tu minh tới gần, bấy giờ mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Lục Văn che riêng một cây dù, Tạ Trì đang buông cả hai tay, ung dung nhìn hắn. Bên cạnh anh ta có một người nhỏ bé che dù giúp. Việc tu minh cảm thấy khó hiểu. Đó là ai vậy? Trong bóng đêm, gương mặt Tạ Trì trắng toát lạnh lùng, cả người như phát sáng. Cái người đứng bên cạnh anh ta lại ẩn mình trong bóng đêm, cả gương mặt bị che khuất, không lộ diện dù chỉ một sợi lông tơ. Nghiêm Kính Ư? Không thể nào. Việc tu minh lập tức phủ định đáp án này. Hắn biết rõ Nghiêm Kính bị thương nặng tới nhường nào. Dù có thể chống đỡ được mấy canh giờ, nhưng kết cục vẫn là phải chết. Cậu ta bị con rối làm tổn thương, thuốc men cũng vô dụng. Nhưng sao lại có thêm người xuất hiện? Những suy nghĩ chạy nhanh trong đầu, Việt Tu Minh chạy tới đầu con ngõ. Hắn nặn ra nụ cười lấy lòng. Lục Văn, Tạ Trì. Tạ Trì đột nhiên mỉm cười với hắn. Tôi tới tìm anh. Câu nói giống hệt mà câu Triệu nương tử nói một phút trước, nháy mắt gợi lại hồi ức kinh hoàng trong đầu Việt Tu Minh. Hắn cảm thấy gợn gai ốc, cả người buốt lạnh. Anh tìm tôi làm cái gì? Việt Tu Minh lắp bắp nói. Đương nhiên là cần anh rồi. Tạ Trì cười đến là dịu dàng. Việt Tu Minh khẽ thở phào, tiếp tục tới gần. Đúng là tôi phát hiện được một chút. Tôi nói cho cậu biết, có thể xóa bỏ ân oán trước kia không? Tạ Trì không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn. Ánh mắt anh bình thản, dường như đang khuyến khích hắn nói ra, dụ dỗ từng chút một. Việc tu minh cho rằng anh nhận lời, gương mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chân tới gần. Hắn vừa đi vừa nói, tướng công của Triệu nương tử bị chính ả ta hạ độc chết. Triệu nương tử! Việc tu minh trông thấy Tạ Trì đột nhiên giơ tay lên, bàn tay trong đêm đen tỏa ánh sáng bóng loáng. Ngón trỏ thon dài của anh lồng một chiếc vòng vàng, chiếc vòng sau một quả chuông nhỏ xinh xắn. Đinh linh! Tạ Trì lắc chuông, tiếng chuông lanh lảnh êm tai. Lại thêm vài tiếng nữa. Anh đang làm cái gì đấy? Trên gương mặt Việt Tu Minh ngập vẻ mờ mịt, trong mắt không tự chủ mà ánh lên tia nhìn sợ hãi. Tạ Trì mang trong mình rất nhiều bí ẩn. Một giây sau, không hề có dấu hiệu báo trước, bóng đen sau lưng Tạ Trì đột nhiên bổ nhào về phía hắn. Dường như chỉ trong tích tắc, hắn bị đẩy ngã xuống, gáy đập mạnh xuống đất. Bóng đen kia nhấc cầm hắn lên, để hắn ngước đầu, lộ ra cần cổ yếu ớt. Cảnh tượng quá quen thuộc, Việt Tu Minh bị đè dưới đất, chật cứng, não ngừng suy nghĩ. Một giây sau, bóng đen kia vùi đầu, răng nanh sắc nhọn, cắn rách cần cổ bên phải của Việt Tu Minh. Huyết dịch trong người như đông đặc, như ngã xuống hầm băng. Cường thi! Mà ở cần cổ bên trái của Việt Tu Minh, vết cắn của Châu Đồng vẫn còn hiện lờ mờ chưa biến mất. Đạo bào trên đầu bị sốc lên, răng nanh nhỏ máu, lộ ra đôi mắt đen trắng u ám, vương vất tử khí và gương mặt quen thuộc. Nghiêm kính! Việt Tu Minh bị dọa tè ra quần, ý chí cầu sinh bộc phát tới đỉnh điểm. Hắn vừa muốn bò dậy chạy trốn, nhưng gương mặt lập tức xuất hiện những nếp nhăn do phát phúc. Móng tay không ngừng dài ra, răng nanh dài đâm xuyên qua môi, máu tươi chảy dài. Thế mà Việt Tu Minh lại biến thành cương thi chỉ trong giây lát. Tạ Trì cũng không ngờ cậu lại độc như vậy. Nghiêm kính đứng dậy, dường như bị dọa sợ, vẻ mặt đờn ra. Lục Văn mờ mịt nhìn Tạ Trì. Tạ Trì mỉm cười phiên dịch. Mà nói chứ, còn độc hơn cả vũ khí hóa học. Tôi chỉ định cắn anh có một cái, không biết vì sao lại thành ra như vậy. Xin lỗi nhé, không biết không có tội. Lục Văn lập tức đứng hình, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nếu ban nãy anh để Nghiêm Kính mài răng, nhỡ Nghiêm Kính không kiềm chế được cắn nát nhà mình, khi ấy Tạ Trì có muốn cứu cũng không cứu nổi. Bộ dạng Nghiêm Kính như đã làm sai, tủi thân đi tới trước mặt Tạ Trì. Tạ Trì giữ chiếc chuông lại, bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu. Làm không tồi. Nghiêm Kính lập tức nhè bốn cái răng nanh, nở nụ cười nịnh nọt nhưng hết sức đáng sợ. Lục Văn trông thấy cảnh tượng trước mặt, lén lén quay sang chỗ khác, trong đầu bị ám ảnh bởi suy nghĩ. Ivan Balo, huấn luyện chó, muốn gạt đi cũng không được. Cậu mù tương phản, quá dễ sợ. Cậu mù cố ý cắn à? Mù mồ tiễn đi, cắn xong còn kêu không cố ý khiến người ta tức chết nữa chứ. Hay, mấy trẻ ngu quá, không thấy đại lão lắc chuông mấy lần à? Phải, đại lão anh ấy đáng sợ quá, rợn người luôn nè. Bạn xem đại lão với Triệu nương tử ai đáng sợ hơn? Quả nhiên, vẫn là phim cương thi thiện ác cậu bao. Phim cố tình dẫn dắt Việt Tu Minh đụng độ đại lão. Nếu không, Việt Tu Minh bị Triệu nương tử giết từ lâu rồi. Trời má, phim đang cổ vũ cậu mù tự báo thù à? Không phải vậy chứ. Khí thế cương thi của Nghiêm Kính quá mạnh mẽ. Cương thi cấp thấp Việt Tu Minh bị dọa bỏ chạy. Trong con hẻm nhỏ, đột nhiên xuất hiện đôi giày thêu màu đỏ chói mắt. Triệu nương tử che ô, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hai người, một hoạt cương. Lục Văn lập tức lấy chiếc bát quái tinh chế mà Tạ Trì bảo anh ta cầm, soi vào gương mặt Triệu nương tử, nhẹ nhàng thở phào nói rằng: Cô ta không phải quỷ, cũng không phải yêu quái, mà là một... Lục Văn đang muốn nói là một con người. Tạ Trì hờ hững ngước mắt lên, nhìn Triệu nương tử mỗi lúc một gần, bình tĩnh nói: Là con rối. Hết chương 37. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com,